Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 13, chờ đợi. Trong sơn cốc, một mảnh hồ nhỏ, bên hồ nhỏ có cái nhà lá. Vương Hùng linh hồn bị thương, Lam Ly Diễm cho ăn một số đan dược, còn lại chỉ có thể Vương Hùng chính mình tĩnh dưỡng. Bên hồ nhỏ, Lam Ly Diễm bồi tiếp Tô Tiểu Tiểu ngồi. Đa tạ ngươi mấy ngày nay thu lưu, ta gặp ngươi mấy ngày nay một mực hát bài hát này. Cái này từ khúc thật đúng là đặc biệt. Lam Ly Diễm vừa cười vừa nói, đây là phu quân ta dạy ta. Tô Tiểu Tiểu thanh âm bên trong lộ ra một cỗ tự hào. Ngươi phu quân, Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, phu quân ta kêu Thương Ca, hắn là cái rất lợi hại người, hắn hội rất nhiều thứ. Tô Tiểu Tiểu nhớ lại qua lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia si mê. Rất lợi hại ngươi, vừa vặn vô sự, không bằng, ngươi nói cho ta một chút ngươi cố sự. Lam Ly Diễm cười nói, Tô Tiểu Tiểu trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Ngươi nhìn lấy sơn cốc phía trước, có một ngọn núi sao? Lam Ly Diễm ngẩng đầu nhìn lên. Trên núi giống như có một đống phòng ốc phế tích. Phía trên ngọn núi này trước kia có người ở, gọi là Thanh Phong Tông. Trước kia, cái này vạn lý độc nhất đại tông phái. Thanh Phong Tông quản hạt 10 tòa thành trì, sắp bước vào thánh địa liệt kê. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy ngọn núi kia lộ ra một tia cười khẽ. Thanh Phong Tông, cha ta là Thanh Phong Tông tông chủ. Hắn là một cái nghiêm túc người, làm cái gì đều cẩn thận tỉ mỉ. Tô Tiểu Tiểu nhớ lại nói, vậy là ngươi tông chủ Thiên Kim a? Lam Ly Diễm cười nói, tựa như nhớ lại đến cái gì. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, trong mắt lóe lên một cỗ nhớ lại. Thanh Phong Tông nghiễm khai sơn môn, bao nhiêu người đến đây bái sư học nghệ. Ta là tông chủ nữ nhi, tuy nhiên không tu luyện, nhưng tốt nhiều sư huynh đối ta đều rất tốt. Mỗi lần rời núi lịch luyện đều sẽ mang đến cho ta tốt nhiều chơi vui. Giống Tiểu Nhâm sư huynh, Tiểu Tân sư tỷ, vậy ngươi phu quân Thương Ca đâu? Cũng là Thanh Phong Tông đệ tử sao? Thương Ca, nhà hắn là một cái thương nhân thế gia. Thương Ca nghe nói Thanh Phong Tông chiêu thu đệ tử, cũng ngàn dặm xa xôi đến Thanh Phong Tông bái sư. Thế nhưng là, hắn tư chất quá kém, không ai chịu thu hắn. Hắn tại cái khác rất nhiều nơi đều bái sư, có thể vẫn như cũ không ai nguyện ý thu hắn. Tại Thanh Phong Tông sơn môn dưới, hắn không ăn không uống, quỳ gối lối thoát mặt. Khi đó, hắn mới 14 tuổi. Tô Tiểu Tiểu nhớ lại nói, cũng chỉ có nhớ lại đến Thương Ca thời điểm, Tô Tiểu Tiểu mới sẽ lộ ra một tia khó được điềm điềm mỉm cười. 14 tuổi, không ăn không uống quỳ gối các ngươi này ngoài sơn môn. Hắn quỳ 7 ngày 7 đêm, toàn Thanh Phong Tông đều oanh động. Cha ta còn nói, gỗ ý chí này lực là tu luyện hạt giống tốt, cũng là căn cốt quá kém, căn không có tu hành khả năng. Cho nên, chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Ta lúc ấy cũng 14 tuổi, là trong tông nhỏ nhất lớn nhất tiểu sư muội. Này trời mưa lớn, ta hiếu kỳ tại hành lang nhìn lén. Mưa rào xối xả, Thương Ca đều không động một cái. Một bên hắn mấy cái người làm muốn tiến lên, đều bị hắn đuổi đi. Hắn tốt quật cường, một trận mưa lớn qua đi, hắn 7 ngày không ăn không uống, lại bị bệnh, ta nhìn có chút không đành lòng, liền đi cầu cha ta. Cha ta mới đầu cũng không chịu, nhưng ta dùng tốt nhiều phương pháp mới khiến cho cha ta đáp ứng. Trên đời này xác thực có rất nhiều tư chất quá kém người, có lẽ cả một đời đều tu không thành cái gì, cùng lãng phí thời gian tu luyện, không bằng qua cuộc sống thoải mái. Cha người bọn họ lúc ấy làm cũng không sai, không cho những tư chất đó sai người hy vọng, bọn họ cũng sẽ không tuyệt vọng. Lam Ly Diễm thở dài nói, ta ta lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhìn không đành lòng. Sau đó, ta rốt cục có cái sư đệ. Tô Tiểu Tiểu trong mắt lóe lên một cỗ vui vẻ chi sắc. Ngươi tìm hắn, chỉ là vì chơi à? Lam Ly Diễm cười nói. Đúng vậy à, toàn bộ Thanh Phong Tông, chỉ có ta một người không có tu vi. Cha ta không cho ta tu hành, mà lại thân thể ta không phải quá tốt. Đến cái tiểu sư đệ, thân thể so ta còn kém. Ta bất tu được, đều có thể đến khí hải cảnh. Hắn liều mạng một năm, đều tu không đến khí hải cảnh. Thành trong tông trò cười. Thường xuyên, còn có người khi dễ hắn. Bất quá, mỗi lần thế nhưng là ta bảo vệ hắn. Nhưng, hắn không quá cảm kích. Tô Tiểu Tiểu cười nói. Không lĩnh tình, Lam Ly Diễm cười nói. Kỳ thực, ta biết, hắn đều ghi tạc trong lòng. Chỉ là liều mạng một năm đều không có khai mở khí hải. Trong lòng của hắn khó chịu, ta có thể nhìn thấy hắn khó chịu. Hắn mỗi ngày liều mạng tu luyện, trong đêm cũng liều mạng tu luyện, thường xuyên còn vụng trộm xuống núi, mua cho ta một số ta không có ăn xong, vụng trộm đặt ở ta ngoài cửa phòng, cho là ta không biết. Tô Tiểu Tiểu cười rất vui vẻ nói, ô, vụng trộm giúp ngươi mua đồ, còn không cho ngươi biết. Có một lần, hắn vụng trộm xuống núi mua cho ta đồ, vật. Bị đại ca biết, bị đại ca đánh cho một trận, bởi vì thương ca một mực không phục đại ca. Đại ca chờ thời cơ, liền hạ tử thủ, đều muốn đem thương ca đánh chết. Sau cùng, đại ca sợ sự tình bại lộ, đem thương ca cột vào trên tảng đá, ném cái này trong hồ nhỏ. Tô Tiểu Tiểu trong mắt lóe lên một cỗ tức giận. Cái này hồ nhỏ. Lam Ly Diễm ngạc nhiên nhìn lên trước mặt hồ nhỏ. Đúng vậy a, chính là chỗ này. Các loại đại ca bọn họ đi, ta xuống hồ đem thương ca cứu lên. Thế nhưng là ta thể chất không tốt, không thể đụng vào lạnh đồ vật, thế là liền sinh một cơn bệnh nặng. Thương ca đem ta đưa đến cha ta này, không những không được đến khen thưởng, còn bị trách phạt một phen. Tô Tiểu Tiểu thở dài nói, sau đó thì sao? Về sau, thương ca rốt cục tại năm thứ hai, khai mở trên nóc khiếu, rốt cục khai mở khí hải, vì khí hải cảnh đệ nhất trọng. Cũng liền ngày đó, hắn đem ta gọi đến sơn cốc này. Lúc ấy, sơn cốc bị hắn đủ loại hoa. Hắn nói, gọi là hoa hồng. Hắn nói, có 9.999 đóa. Hắn nói, hắn thích ta. Tô Tiểu Tiểu trong mắt lóe lên một cỗ hạnh phúc chi sắc. Như thế nói đến, hắn trước kia chỉ là tự ti, chờ hắn có thể tu luyện, hắn mới dám hướng ngươi thổ lộ. Lam Ly Diễm cười nói, đúng vậy a, hắn thật ngốc. Tô Tiểu Tiểu trong mắt lóe lên vui vẻ nói, sau đó thì sao? Về sau, chúng ta liền thường thường tại sơn cốc này hẹn hò. Nơi này là chúng ta đính tình địa phương. Thẳng đến có một ngày, chúng ta sự tình bị người phát hiện, nháo đến cha ta này. Cha người trừng phạt thương ca. Ngày đó, toàn tông người đều muốn thảo phạt thương ca. Ta khóc cầu cha ta. Cha ta rốt cục tha thứ thương ca. Ngày đó, cha ta đem thương ca gọi vào trong phòng nói thật lâu. Đi ra thời điểm, thương ca xoa trên mặt ta nước mắt, vui vẻ nói cho ta biết, hắn muốn cùng ta thành thân. Tô Tiểu Tiểu vui vẻ nói, thành thân, đây là chuyện tốt à. Lam Ly Diễm chúc mừng nói, không, không phải chuyện tốt. Về sau có một ngày, ta vụng trộm nghe được cha ta cùng đại ca nói chuyện. Ta mới biết được, ta có bệnh, ta bệnh, để cho ta không thể tu hành. Ta bệnh để cho ta thể chất suy yếu. Ta bệnh để cho ta sống không quá 20 tuổi. Tô Tiểu Tiểu trong mắt lóe lên một cỗ khổ sở. Sống không quá 20 tuổi. Vâng, cha cùng đại ca gạt ta. Nhưng, không có giấu giếm thương ca. Ngày đó đem thương ca gọi vào trong phòng. Nói đúng là ta thể chất. Nhưng, thương ca nhưng vẫn là muốn cưới ta. Đồng thời, đối ta đặc biệt tốt. Kết hôn một năm, là ta hạnh phúc nhất thời gian. Tô Tiểu Tiểu cười nói, là cha ngươi hứa hẹn thương ca cái gì không? Không, thương ca một năm này, một mực đang sơn cốc này theo giúp ta. Cho tới bây giờ không có từng đi ra ngoài. Ta phải biết rõ chân tướng. Muốn nhượng hắn đừng ta. Nhưng, hắn không chịu. Hắn còn nói, một đời một kiếp, chỉ thích ta một người. Mà lại, chúng ta hẹn nhau, mặc kệ người nào chết trước. Linh hồn nhất định muốn ở chỗ này chờ đối phương. Chờ lấy một người khác cũng chết. Lại ở chỗ này gặp gỡ. Lại cùng đi đầu thai. Tô Tiểu Tiểu trong mắt lóe lên một cỗ khổ sở. Khi 20 tuổi sau, ngươi, Lam Ly Diễm ngưng trọng nói, ta 17 tuổi thời điểm, thương ca trong nhà gửi thư, cha hắn bị người hại, hắn muốn trở về báo thù, lại không nỡ ta, ta lúc ấy nhìn lấy hắn lo lắng, liền muốn cùng hắn cùng một chỗ trở về, nhưng, hắn lo lắng ta thể chất không tốt, chịu không nổi sóc này, liền không cho ta rời đi. Ta nhượng chính hắn trở về, đi sớm về sớm, hắn nói, hắn nhất định sẽ trở về, để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Tô Tiểu Tiểu nhớ lại lấy một lần kia ly biệt, trong giọng nói có một cỗ thương cảm, hắn về nhà, cũng không trở về nữa. Hắn nhất định là bị sự tình gì trì hoãn, ta cùng hắn hẹn xong, ta nhất định sẽ chờ hắn, cho dù chết, cũng không thể ngăn cản chúng ta. Hắn không có tới, nói rõ hắn còn sống, chỉ là trì hoãn, hắn nếu là không bị trì hoãn, hoặc là chết, nhất định sẽ tới tìm ta. Hắn biết, ta đang chờ hắn, Tô Tiểu Tiểu ngữ khí kiên định nói, ngươi tại bực này bao lâu? Lam Ly Diễm hỏi, ta cũng không biết, 20 tuổi năm đó, ta khục thật là nhiều máu, thẳng đến bị cha ta hạ táng, ta mới biết được. Ta chết, về sau, lại qua 10 năm, ta nhìn Thanh Phong Tông bị một cỗ chạy trốn người xấu diệt. Cha ta, anh ta bọn họ đều chết. Lại qua vài chục năm, bỗng nhiên một đạo hắc khí từ trên trời giáng xuống. Nơi này thế giới biến thành quỷ khí trùng điệp. Xuất hiện rất nhiều quỷ. Tô Tiểu Tiểu thở dài nói, uổng từ quỷ vực sinh ra trước đó. Ngươi liền chết. Người chết có hơn 100 năm. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Hơn 100 năm sao? A, Tô Tiểu Tiểu nhìn lên trước mặt một hồ nước. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ thê lương. Người còn phải đợi sao? Hơn 100 năm, hắn cũng chưa trở lại. Lam Ly Diễm thở dài nói. Có thể nói xong, Lam Ly Diễm nhất thời biết tự mình nói sai. Tô Tiểu Tiểu này réo rắt thảm thiết tiếng ca, nói rõ nàng đại khái đã đoán được cái gì, nhưng, không muốn thừa nhận a. Không, phu quân ta, nhất định sẽ trở về, hắn chưa có trở về, nói rõ hắn còn sống, hắn còn sống, hắn chỉ là bị sự tình gì trì hoãn. Tô Tiểu Tiểu nhất thời quật cường nói, Lam Ly Diễm không có khuyên Tô Tiểu Tiểu buông xuống. Tô Tiểu Tiểu bây giờ trạng thái, có lẽ cũng bởi vì này thương ca một câu hứa hẹn, mới kiên trì, nếu là cỗ này hứa hẹn đều không tại, nàng quỷ này hồn cũng phải tán đi. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích liên thiên, hỏi quân lần này đi bao lâu chả, lúc đến chớ bồi hồi, thiên chi nhai, hải chi giác, chi giao nửa thưa thớt. Nhân sinh khó được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều. Tô Tiểu Tiểu hát nàng phu quân dạy nàng ca khúc, réo rắt thảm thiết chờ đợi. Hơn 100 năm, quyết chí thề không đổi, bởi vì nam nhân kia đối nàng hứa hẹn qua. Cho dù chết, cũng phải cùng một chỗ. Dù là đầu thai, cũng phải cùng một chỗ. Bởi vì, hắn nói qua, hắn đời này chỉ thích nàng một người. Tô Tiểu Tiểu tin tưởng, cuối cùng có một ngày, cái kia nam nhân yêu mến hội trở lại bên cạnh mình. Vô luận là người, vẫn là quỷ hồn, đều sẽ tới.